bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40 thêm càng. Ai là Tiểu Tam? Rõ ràng là Nguyên Phối. Cố Giai Minh đẩy cửa ra thời điểm, trên mặt đều mang theo sát khí. Trong văn phòng phụ tử hai người vừa thấy thanh người đến là ai? Trên mặt đều có vui mừng. Theo sau đã bị Cố Giai Minh biểu tình hoảng sợ, đây là muốn cắn người. Ba ba, Mạc Trạch Dương chỉ là sửng sốt một chút, lập tức từ nhỏ trên ghế nhảy xuống, vui vẻ chạy tới. Cố Giai Minh nháy mắt liền đem đánh si dạ yêu tinh sự tình ném tại sau đầu. Tiếp được phát lại đây tiểu tề tử, nâng lên cao, ba ba ba ba tương đương, mau thân thân ba ba. Ba ba tưởng ngươi đều mau muốn khóc. Cố Giai Minh cảm thấy cự ủy khuất, Mạc Trạch Dương cao hứng cười khanh khách. Tay nhỏ phủng Cố Giai Minh mặt, tả thân thân hữu thân thân, lại tả thân thân, lại hữu thân thân, tuần hoàn lặp lại, Cố Giai Minh cảm giác chính mình đều mau bị hòa tan. Nhi tử quá đáng yêu làm sao bây giờ? Mạc tổng ước chừng đợi 3 phút, Cố Giai Minh trong mắt như cũ chỉ có Mạc tiểu nhãi con. Đều không có phân ra thần đến xem hắn. Mạc tổng trầm khuôn mặt nheo nheo mắt, áp khí dần dần trầm thấp, cảm nhận được bên này áp suất thấp. Cố Giai Minh quay đầu xem qua đi, vẫn là không nhịn xuống, lộ ra một cái gương mặt tươi cười, Mạc tổng áp suất thấp nháy mắt tăng trở lại. Trong lòng mới vừa dâng lên tới bất mãn đang xem đến này thuần túy tươi cười lúc sau nháy mắt tan. Thành mây khói, Mạc tổng cũng đối chính mình, không chí khí cảm thấy tuyệt vọng. Như thế nào liền có như vậy một người, như thế tác động hắn nỗi lòng. Mạc tổng ném xuống trong tay văn kiện đứng lên, ở Cố Giai Minh nhìn chăm chú hạ đi đến hắn bên người. Mạc Trạch Dương phủng Cố Giai Minh mặt, đưa cho hắn cha, ánh mắt ý bảo, người muốn hay không cũng hôn một cái. Mạc Uẩn Tề mỉm cười đi phía trước một thấu, ở Cố Giai Minh trên mặt hôn một cái, nhìn Cố Giai Minh dần dần biến hồng gương mặt. Sủng nịch hỏi, có mệt hay không, khát sao, tưởng uống điểm cái gì? Dựa theo Cố Giai Minh tính tình, hẳn là về đến nhà đều không có tới kịp uống nước. Liền tìm đến nơi đây tới, Cố Giai Minh nhấp miệng. Đối phương như vậy ôn nhu, làm hắn một chút tính tình đều phát không ra, muốn tạc lên mau liền như vậy thuận đi xuống. Cảm giác chính mình rơi xuống hạ phong, Cố Tiểu Yêu đỏ mặt ở nhi tử tiểu thịt trên mông khắp một phen. Làm ngươi lắm miệng, vẻ mặt vô tội Mạc Trạch Dương che lại mông, không rõ nguyên do coi Cố Giai Minh, vì sao vèo hắn tí tí, hắn không ngoan sao, Cố Giai Minh chừng mắt nhìn tiểu tề tử liếc mắt một cái. Đối Mạc Uẩn Tề nói, tùy tiện cái gì đều có thể, dừng một chút lại nói. Người uống cái gì ta liền uống cái gì, đặc biệt hảo hầu hạ, Mạc tổng mở ra chính mình trà quầy. Hòa Nhã nói, ta nơi này chỉ có cà phê, buổi sáng Vương Bí Thư mới vừa ma, có thể chứ, Cố Giai Minh nhún vai, không sao cả lâu, Mạc tổng yêu nhã đem cổ tay áo vãn khởi một vòng. Tự mình cấp Cố Giai Minh nấu cà phê, kia chuyên chú biểu tình, làm Cố Giai Minh ngực thẳng nhảy, đều nói nam nhân lúc nghiêm túc là đẹp trai nhất, vốn dĩ liền soái nam nhân lại chuyên chú lên. Quả thực là phạm quy, lắc đầu đem đối chính mình, sắc. Dụ, hắc ám hai chân thú từ trong đầu vứt ra đi. Cố Giai Minh lúc này mới bắt đầu đánh giá này gian văn phòng. Mạc Uẩn Tề tuyệt đối là đem nơi này trở thành cá nhân tư nhân lãnh địa. Không cho phép người khác tiến vào này một tầng không nói. Từ trang hoàng đến bài trí đều có thể nhìn ra được là Mạc Uẩn Tề thân thủ thiết kế. Tất cả đều dán sát hắn cá nhân yêu thích, sở hữu đồ dùng cùng trang trí đều là điệu thấp xa hoa. Yêu nhã đại khí, duy nhất cùng nơi này phong cách không đáp, chính là góc tường lập một cái nhi đồng thang trượt, bên cạnh bên cửa sổ còn có một cái bàn vẽ, mặt trên là tiểu hài tử vẽ xấu, này họa là Mạc Trạch Dương mới vừa họa. Mỗi một cái hình chứng quyển quyển phía dưới treo 7-8 điều sợi tơ. Như vậy hình chứng vẽ xấu có mười mấy, phía dưới là một cái con cua giống nhau tàu ngầm, Cố Giai Minh vỗ vỗ nhi tử mông nhỏ, vui mừng khen nói, có thể a nhãi con, vẽ tranh càng ngày càng giống. Đặc biệt là những cái đó sứa, Mặc Trạch Dương vốn dĩ trừng lớn đôi mắt. Hai mắt sáng lấp lánh cầu khích lệ. Kết quả vừa nghe Cố Giai Minh nói sứa, ánh mắt tức khắc liền ảm đạm xuống dưới. Ủy khuất ba ba bĩu môi. Mới không phải sứa, không phải sứa. Cố Giai Minh lại cẩn thận nhìn hai lần. Thấy thế nào đều là sứa a, không có khả năng là mặt khác. Mặc Tổng bị đậu đến nhẹ giọng cười. Giúp Mặc Trạch Dương giải thích nói. Này bức họa tên gọi Bão Táp. Mặt trên những cái đó là mây đen dày đặc. Treo tuyến là tầm tã mưa to. Phía dưới là gặp nạn tàu ngầm mơ siêu. Mặc Tổng còn không quên khích lệ nhi tử. Họa thực hào, rất có sức tưởng tượng. Làm người xem sau có thể sinh ra mãnh liệt hình ảnh cảm. Van Gogh khi còn nhỏ cũng chưa ngươi họa hảo, ở một cái phụ thân trong lòng. Nhà mình nhãi con luôn là nhất bổng. Đừng nói khi còn nhỏ Van Gogh, chính là có tiếng lúc sau Van Gogh cũng chưa con của hắn họa đẹp. Mặc Trạch Dương theo bản năng đĩnh. Đĩnh ngực, đặc kiêu ngạo chu lên cái miệng nhỏ. Kia đương nhiên, Cố Giai Minh lại nhìn mắt kia bài sứa. Khóe miệng tức khắc trừ trừ. Là hắn lý giải năng lực không được. Vẫn là trong nhà này hai cha con đều yếu đi chí. Mây đen, à không, tỉnh tỉnh đi lão Mặc, ngươi nhi tử họa rõ ràng là sứa. Một đám sứa, Mặc Tổng đem hai ly cà phê mới vừa nấu hảo. Vương Bí Thư liền bưng một ly cà phê một ly trà sữa đưa lại đây. Thấy Mặc Tổng hiện tại động tác, Vương Bí Thư có chút xấu hổ. Nếu hắn hiện tại đoan trở về có thể hay không có vẻ quá cố tình. Cố Giai Minh đem trong lòng ngực Mặc Trạch Dương buông xuống. Giơ tay liền bưng lên ta bí thư đưa tới trà sữa. Mặc Tổng nhướng mày, trong mắt hiện lên hơi hơi thất vọng, lúc này liền thấy Cố Giai Minh dùng cái muỗng đem bên trong. Thịt quả giã đào, làm thành mảnh nhỏ lúc sau đưa cho Mặc Trạch Dương. Chính mình bưng lên Mặc Uẩn Tề nấu tốt kia ly hắn ngày thường không thế nào ải uống cà phê. Đi đến bên cửa sổ nhìn ra xa nơi xa giang cảnh. Nơi này thế nhưng có thể nhìn đến Bình Giang Đại Kiều. Hoàng Kim đoạn đường A, trách không được đem tiền đều tiêu hết, liền phòng đều mua không nổi, Mặc Uẩn Tề hơi hơi mỉm cười. Đúng vậy, về sau liền dựa ngươi dưỡng, Cố Giai Minh kinh ngạc quay đầu lại. Trong mắt lộ ra không dám tin tưởng cùng một mị mị tiểu kinh hỉ. Vốn dĩ tưởng chọn sự tìm cha, buổi tối không cho đối phương ăn cơm gì đó. Kết quả bị như vậy vừa nói. Hắn kia còn không có tạc lên mau mau nháy mắt đã bị vuốt phẳng. Còn cảm giác có điểm bành trướng, hắn chính là dưỡng lão bản nam nhân. Còn có ai, càng ngày càng bành trướng. Vương Bí Thư lặng lẽ tặng một hơi, đem dư lại kia ly cà phê đoan đi. Thuận tiện lấy đi Mặc Tổng cà phê hồ đi cọ dừa. Công tác năng lực cũng là một bậc bổng. Lúc này Cố Giai Minh mới thấy Mặc Uẩn Tề trên bàn bãi bãi đài cùng lịch treo tường. Tất cả đều là chính mình, Cố Giai Minh chọc chọc cái kia thủy tinh bãi đài. Biệt nữ hỏi, ngươi vì cái gì muốn phóng ta ảnh chụp? Mặc Uẩn Tề dù bận vẫn ung dung nói. Tưởng ngươi bái, Cố Giai Minh. Ngoặc kép, Mặc Tổng tiếp tục nói. Ngươi tốt nhất xem bài Cố Giai Minh. Ngoặc kép, Mặc Tổng đem sở hữu ảnh chụp đều đẩy đến bên cạnh bàn. Tới, ký cái tên bài Cố Giai Minh. Ngoặc kép, giãy giụa mười mấy giây. Cố đại ảnh đế rốt cuộc chậm chậm dịch qua đi. Tiếp nhận Mặc Uẩn Tề đưa qua bút. Lại chậm chậm thêm thượng tên của mình, ta nói cho ngươi. Đây chính là xem ở ngươi là ta lão bản mặt mũi thượng ta mới thiêm. Là ngươi dùng lão bản thân phận áp bách ta, mới không phải ta chính mình tưởng thiêm. Cố Giai Minh ở mỗi một chương trên ảnh chụp đều rơi xuống chính mình đại danh. Viết rồng bay phượng múa, vừa thấy chính là chuyên môn luyện qua, Mặc Tổng thực nể tình khen hắn. Viết thật tốt, Cố Giai Minh đĩnh đĩnh ngực, đó là... Mặc Trạch Dương cũng tò mò bò lại đây xem, bởi vì vóc dáng quá lùn với không tới, chỉ có thể tay chân cùng sử dụng bò đến hắn cha trong lòng ngực. Nhìn Cố Giai Minh viết tự, nhìn nhìn lại một bên Mặc Uẩn Tề thêm quá tự văn kiện. Mặc tiểu nhãi con ngẩng đầu nhìn hai cái ba, các ngươi có hay không cảm thấy, các ngươi viết chữ rất giống. Nơi này, Mạc Trạch giương tay nhỏ chỉ một phiết cái đuôi nhỏ. Đều có cái ngoác ngoác, Cố Giai Mính thò lại gần nhìn. Thật đúng là, Cố Giai Mính chọc chọc Mạc Uẩn Tề mơ u bàn tay. Ngươi nói, đời trước có phải hay không ta dạy cho ngươi viết chữ? Ngươi thực sự có thể là ta tức phụ nhi, Mạc Uẩn Tề trở tay nắm lấy Cố Giai Mính thủ đoạn. Nhẹ nhàng nhéo nhéo, ngươi nếu mệt, liền đi ta phòng nghỉ ngủ một lát, chỉ có điểm này. Mạc Tổng chắc chắn không có khả năng. Tình nguyện tin tưởng Cố Giai Mính mệt nói mê sảng, Cố Giai Mính cảm giác chính mình lưng thượng mao. Hơi hơi tạc khởi một rúm, híp mắt uy hiếp hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy ta nói không đúng? Mạc Tổng dù bận vẫn ung dung nhìn hắn, khẽ cười nói, coi như ngươi nói rất đúng. Cho nên ngươi đời này chúng ta lại ở bên nhau. Đời trước ta làm chính là Cố phu nhân, hiện tại ngươi làm Mạc phu nhân, không làm nói. Vậy ngươi khẳng định thiếu ta không ít nhân quả. Này nhưng như thế nào còn? Cố Giai Mính còn không có tạc lên mao lại bị sợ tới mức đạp đi xuống. Khẩn trương sau này một nhảy đi ra ngoài 2 mét nhiều. Khẩn trương hề hề nhìn chằm chằm Mạc Uẩn Tề này xong làm hắn nhìn không thấu con ngươi. Cái này hai chân thú có phải hay không đã thức tỉnh rồi cái gì thiên phú? Có phải hay không lập tức liền phải biến thân 4 chân thú? Hắn như thế nào sẽ biết nhân quả, này 2 chữ? Cố Tiểu Yêu cảm thấy cái này đề tài đã không thể lại lưu đi xuống. Lại lưu hắn phải sợ tới mức rớt mao. Giữa trưa một nhà 3 người ăn cơm xong, Cố Giai Mính muốn mang chứ Mạc Trạch Dương về nhà, Mạc Uẩn Tề không yên tâm, tự mình đem tức phụ nhi cùng hài tử đưa về nhà. Có thể nói hảo nam nhân chung mẫu mực, chẳng qua mẫu mực tiên sinh trước khi đi thời điểm thu một chút thù lao. Rời đi thời điểm cảm thấy mỹ mãn, tâm tình siêu hảo, đỏ mặt xuống xe Cố Tiểu Yêu hận không thể nhấc chân đem Mạc Tổng liền người tăng. Thêm xe đá chủ đề mà, làm Mạc Tổng ở không trung phi trong chốc lát, đồ lưu manh. Cố Giai Mính ôm Mạc Trạch Dương chạy về ra, 2 cha con đóng cửa biến thành nguyên thân. Lăn lăn lăn, cọ cọ mao, Mạc Trạch Dương ôm Cố Giai Mính cái đuôi lăn qua lăn lại. Cả người lông xù xù bụ bẫm, giống cái nhung cầu biên đường viền vấn tâm đế nghi hoặc, ba ba, vì cái gì Daddy muốn che lại ta đôi mắt, các người có phải hay không ăn vụng ăn ngon, màu bạc đại hồ ly cả người cứng đờ, xấu hổ cười lạnh 2 tiếng, ăn, không, hắn là tưởng biến thân ma thú. Sợ dọa đến ngươi, đại hồ ly đem cái đuôi từ nhỏ hồ ly trong lòng ngực rút ra. Tả bãi hữu bãi qua lại đong đưa, nháy mắt đem tiểu hồ ly lực chú ý chuyển qua tới. Tiểu hồ ly vui vẻ nhào qua đi, ấn xuống cái kia lộn xộn cái đuôi, ngay sau đó lại phát hiện một khác cái đuôi lại động lên. Tiểu hồ ly ngay sau đó liền vứt bỏ trong lòng ngực này một cái, nhào hướng mặt khác một cái. Qua lại phác bồi Mạc Trạch Dương ngoạn nhi trong chốc lát lúc sau. Cố Giai Mính ghé vào bên cửa sổ thảm lông thượng lười biếng ngáp một cái. Nhậm ngoài cửa sổ dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào chính mình trên người. Màu bạc da lông dưới ánh mặt trời phòng tựa mạ một tầng màu bạc quang mang. Ánh mặt trời thuần túy linh khí không được hướng trong thân thể hắn toàn. Làm hắn cảm giác cả người mỗi một chỗ lỗ chân lông đều là thoải mái. Cố Giai Mính trở mình, hảo ấm, muốn ngủ, đại đuôi cáo một trọn, đem ghé vào chính mình cái đuôi tiêm nhi thượng nghịch ngợm tiểu hồ ly câu lại đây. Ôm vào trong ngực, 2 cái móng vuốt ôm cọ cọ, đem nhãi con đương gối đầu, dần dần nhắm 2 mắt lại, ngủ một giấc Mạc Trạch Dương cảm giác được này đã lâu ấm rào rạt. Cũng đi theo cùng nhau nhắm 2 mắt lại, dùng móng vuốt ôm lấy Cố Giai Mính đầu, đem tiểu cái bụng dán ở Cố Giai Mính trên đỉnh đầu. Chỉ chốc lát sau liền đánh lên tiểu khò khe, ông cháu 2 cũng chưa chú ý đặt ở một bên bị điều thành tĩnh âm di động bởi vì có điện thoại hô. Nhập không ngừng lập lòe 7 màu quang, vang lên vài phút mới quy về bình tĩnh, Trịnh Học Thiệu đều mau khí bạo. Không biết Cố Giai Mính lại đi đâu nhi, thế nhưng liên thủ cơ đều không tiếp, cái này không cho người bớt lo. mỗi lần có việc gấp đều tìm không thấy hắn, giữa chưa thời điểm hắn tiếp thu đến một cái kêu cô độc. Tam kiếm khách phòng làm việc phát tới bưu kiện, Cố Giai Minh đi mặc quần tề công ty ảnh chụp bị chụp xuống dưới. Hơn nữa đối phương có thể chụp được Cố Giai Minh ở mặc quần tề trong văn phòng ảnh chụp. Mặc quần tề đưa Cố Giai Minh cùng Mạc Trạch Dương về nhà ảnh chụp. Dành mạch bằng chứng như núi, cái này phòng làm việc là một cái internet bát quái đại V hào. Là một cái thường xuyên cho hấp thụ ánh sáng minh tinh sinh hoạt cá nhân tài khoản. Bởi vì này đưa tin đều là độc nhất vô nhị mật liêu. Trêu chọc không ít người chú ý cùng thích, còn có không ít fan cùng hậu viện hội, các fan đem bọn họ đem cái này phòng làm việc tưởng tượng. Thành không sợ cường quyền. Có gan cho hấp thụ ánh sáng chính nghĩa sứ giả. Trên thực tế cái này phòng làm việc ở cho hấp thụ ánh sáng phía trước thông thường sẽ cho đương sự phát một phong bưu kiện, đem chính mình chụp đến chứng cứ cấp đương sự xem. Trịnh Học Thiệu thu được này phân bưu kiện chính là ít giá rõ ràng làm tiền bưu kiện, ngày mai buổi sáng 9 giờ phía trước cấp 2.000 vạn, nếu không liền cho hấp thụ ánh sáng Cố Giai Minh đương tiểu tam. Đương sau ba, Trịnh Học Thiệu xem xong rồi chỉ có một câu. Xú không biết xấu hổ. Dựa theo Trịnh Học Thiệu ý tứ, trực tiếp công khai lợi hại. Hắn tưởng cùng Cố Giai Minh thương lượng một chút. Trải qua trong khoảng thời gian này kinh doanh, rất nhiều fan đã dần dần bắt đầu tiếp thu Cố Giai Minh có một ngày cũng sẽ kết hôn sinh con giả. Thiết, nam thần cũng không phải nàng một người nam thần cũng là người. Tuy rằng còn có một bộ phận cấp tiến bạn gái phấn khả năng sẽ thoát phấn. Hiện tại công khai hơi chút sớm chút, nhưng nếu đã bị người chụp lén, liền không cần thiết lại cất giấu che lại. Chờ thêm trận đại dược vương chiều một phát sóng, nhiệt độ lập tức là có thể xào lên. Người xem chính là người kỹ thuật diễn cùng người tác phẩm. Cá nhân mị lực có thể duy trì bao lâu? Đến mặt sau các nàng cũng liền dần dần tiếp nhận rồi. Kết hôn lại như thế nào? Không ăn trộm không cướp giật không ăn nhà bọn họ cơm. Thật sự thích đến trong xương cốt sao có thể không mong ngươi hào. Kết quả Cố Giai Minh điện thoại đánh không thông. Trịnh ba ba chỉ có thể chính mình giận dỗi. Cố Giai Minh là hắn mang quá để cho hắn nhọc lòng nghệ sĩ. Phía trước hắn một người mang 5 cái. Cũng chưa một cái Cố Giai Minh làm hắn mệt tâm mơ siêu tìm không thấy Cố Giai Minh. Hắn dứt khoát tìm Mạc Uẩn Tề thương lượng, đem bưu kiện chia Mạc Uẩn Tề, dò hỏi đối phương chuyện này xử lý như thế nào. Hết chương.